Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1479, hạch bạo. Đó là cái gì? Nhìn lấy cái kia theo trong biển lửa sông ra Lam Phong ném mạnh mà ra tiểu hình đạn hạt nhân. Tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt ngưng tụ tại nó phía trên. Nhanh chóng lui lại, nhanh chóng lui lại, mau lui lại. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ném mạnh bay vụt mà đến tiểu hình đạn hạt nhân. Phèo cùng me sai các loại đông đảo nước Mỹ tướng lãnh sắc mặt lại là tại thời khắc này trong. Lúc đó đại biến, từng tiếng hoảng sợ cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, phèo tướng quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Nhìn lấy sắc mặt kia trong lúc đó đại biến me sai cùng pheo các loại đông đảo quân Mỹ tướng. Lãnh nước Nhật thiếu tướng Sasaki cùng Hàn Quốc tướng quân đều là nghi ngờ mở miệng. Ngoặc kép chấm than, X-op tiểu hình đạn hạt nhân. Liền tại bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Vệ tinh Raja chính là khóa chặt Lam Phong ném mạnh mà ra tiểu hình đạn hạt nhân. Đồng thời tại hình chiếu trong màn hình hiện ra. Ngày đó nước thiếu tướng Sasaki bọn người nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt. Sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Mang theo nồng đậm hoảng sợ tiếng thét chói tai thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phèo tướng quân, tiểu tử kia trong tay tại sao có thể có các ngươi quân Mỹ đặc thủ X-op tiểu hình đạn hạt nhân? Chẳng lẽ là quân Mỹ cung cấp cho tiểu tử kia? Nồng đậm nghi hoặc tràn ngập tại nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người trái tim. Cái này X-op tiểu hình đạn hạt nhân chính là các ngươi quân Mỹ đặc thù. Quốc gia khác căn bản liền không khả năng đem tới tay. Làm sao lại xuất hiện tại Hoa Hạ quốc Long Thứ trong tay đâu? Mà lại, cái kia hàng trực tiếp dùng tay phát xạ. Giờ khác này, nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người triệt để muốn chửi mẹ. Mau bỏ đi, nhanh lên rút lui, nhanh lên. Phẫn nộ kinh dị tiếng thét chói tai theo pheo miệng bên trong truyền ra. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Lam Phong trong tay vậy mà lại có bọn họ cho nước Mỹ siêu năng. Đội đạn hạt nhân, giờ khắc này, pheo phổi quả thực đều nhanh muốn bị tức điên. Cho các ngươi đạn hạt nhân các ngươi mẹ nó trước khi chết không dùng. Sau cùng còn rơi xuống trong tay địch nhân, thành trong tay hắn chí mạng vũ khí. Bọn họ có thể nào không giận? Món đồ kia mặc dù là tiểu hình đạn hạt nhân, thế nhưng là, lực sát thương có thể xưng khủng bố. Cho dù là nước Nga đạn đạo cha so với nó đến cũng phải kém hơn một đoạn. Cái này tiểu hình đạn hạt nhân phạm vi nổ là 500 mét. Có thể đem trong phạm vi 500 mét tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Mà sinh ra năng lượng hạt nhân phản ứng lại có thể bao trùm phương viên 2 cây số. Làm cho hai cây số bên trong chỗ có sinh vật bị năng lượng hạt nhân phản ứng. Triệt để mất đi hành động. Cuối cùng tử vong bị bức xạ hạt nhân tử vong hoặc là biến dị. Đáng chết. Không kịp. Đạn đạo ngăn cản. Cũng không biết Lam Phong ném mạnh đạn hạt nhân lúc cánh tay vận dụng cỡ nào lực lượng khổng lồ. Dùng tay ném ra tiểu hình đạn hạt nhân tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Trong nháy mắt liền xẹt qua 1000 mét khoảng cách. Mà lại dư thế không giảm mà đối với bọn họ nổ bắn ra mà đến. Cách bọn họ ở giữa khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Làm cho pheo nổi trận lôi đình. Mắt thấy muốn bị đuổi kịp. Miệng bên trong chính là quả quyết địa ra lệnh. Hiu hiu hiu. Đông. Theo pheo mệnh lệnh được đưa ra. Mấy viên đạn đạo chính là phát xạ mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về tiểu hình đạn hạt nhân bắn tới. Sau một khắc cả hai chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Cự đại tiếng nổ hướng về tại chỉnh phiến hải vực. Oanh xùy, một đóa bán kính trọn vẹn đạt tới 2000 mét to lớn cây nấm lớn vân thì là trên mặt. Biển dâng lên, đáng sợ nổ tung trùng kích hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán trên mặt biển cuốn. Lên đáng sợ năng lượng trùng kích sóng. Hàn Quốc còn lại tuần dương hạm cùng chiến hạm cùng một chiếc nước Mỹ chiến hạm còn chưa kịp rút. Lui phạm vi nổ chính là bị đáng sợ hạch bạo nuốt mất. Trở thành một cái biển lửa. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Đáng sợ như vậy nổ tung so với trước đó đạn đạo chi mẫu hủy diệt tính đả kích còn muốn tới hung. Mãnh trực tiếp, phạm vi nổ bên trong tất cả mọi thứ đều bị vỡ nát. Vô số nước biển tại cái này đáng sợ hạch bạo phía dưới bị bốc hơi. Trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn, khói đặc đầy trời, vô số thủy triều gào thét, phảng phất biển động tiến đến. Thanh thế to lớn, từ nổ tung tóe lên vô số bọt nước còn chưa kịp rơi xuống chính là bị đáng sợ năng lượng cùng nóng. Rực nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Đáng chết, những tên kia đến cùng đang làm cái gì? Nước Nga trên chiến hạm. Tại nước Mỹ bọn họ không tiếc phát xạ đạn đạo đối với nước Mỹ tuần dương hạm khởi xướng hủy diệt. Tính đả kích thời điểm eo các loại đông đảo nước Nga tướng lãnh liền cho rằng lần này sự kiện đã kết thúc sớm liền rời đi chỉ huy trung tâm nghỉ ngơi đi. Eo càng là bởi vì quá mức mỏi mệt duyên cớ mà tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Giờ phút này cũng là bị cự tiếng nổ lớn âm cho đánh thức. Làm cho hắn lửa giận trong lòng ngang dọc. Tức giận không thôi. Ngay sau đó, eo chính là nhanh chóng mặc quần áo. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn lấy bên ngoài phòng thủ vệ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo mà thanh âm phẫn nộ đến. Bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Như thế nhao nhao. Khởi bẩm tướng quân. Chư thần hoang đảo bên kia giống như phát sinh đại bạo tạc. Bên trong một tên thủ vệ do dự một chút. Trầm giọng mở miệng. Chư thần hoang đảo bên kia phát sinh đại bạo tạc. Nghe được thủ vệ thanh âm. Eo không chút nghĩ ngợi cất bước hướng về trong phòng bước đi. Đẩy mở cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ. Hiện lên ở eo trong tầm mắt là làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh dị một màn. Tại phía trước chư thần hoang đảo trên mặt biển. Ánh lửa ngút trời, một đóa to lớn cây nấm lớn vân già thiên tế nhật giống như một cái đáng sợ ác ma chi mặt từ từ bay. Lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trên mặt biển tất cả mọi thứ. Vô số sóng biển hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Trên mặt biển nước biển tại cái kia đáng sợ nổ tung trùng kích tựa như đem nước biển đều nuốt chửng. Lấy, có thể trên mặt biển thủy vị đều hạ xuống không ít. Nhìn thấy một màn này, nước Nga tướng quân eo miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự cất bước hướng về chỉ huy trung tâm bước đi. Khoa Đức Nạp chính là nước Nga tướng quân eo trợ thủ đắc lực. Cũng là trừ eo bên ngoài trước mắt quan chỉ huy tối cao. Lúc đó chính là do hắn trên chiến hạm đem eo tiếp đi. Nước Nga chiến hạm chỉ huy trung tâm. Kotrina ngồi tại chỉ huy trung tâm trước màn ảnh lớn. Hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to. Trong tay bưng một ly cà phê. Ngơ ngác nhìn màn hình lớn trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Tại nước Nga tướng quân eo đông đảo quân đội quan viên rời đi về sau. Khoa Đức lôi hắn cũng không hề rời đi chỉ huy trung tâm. Mà chính là một mực lưu tại nơi này quan sát đến pheo bọn họ bên kia động tĩnh. Thân thể là một cái thiết huyết quân nhân. Hắn đối với Hoa Hạ Long thứ sở tác sở vi cảm thấy vô cùng kính nể. Muốn mục đích tiễn hắn một đoạn. Kotrina vốn cho rằng tại pheo bọn họ không chút do dự hạ đạt vận dụng đạn đạo đối nước Mỹ tuần. Dương hạm tiến hành toàn phương vị đả kích. Chỉnh chiếc tuần dương hạm đều bị đánh chìm thời điểm. Lam Phong cũng đem theo tuần dương hạm cùng một chỗ chìm xuống. Rơi vào hủy diệt. Mà hết thảy này cũng đều cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Thế nhưng là, Kotrina làm thế nào cũng không nghĩ tới. Phá vỡ hắn tất cả mọi thứ nhận biết sự tình phát sinh. Lam Phong không chỉ có không có theo bị phá hủy tuần dương hạm cùng một chỗ hủy diệt. Còn sống sót, thậm chí còn khởi xướng phản kích. Lực chạm một chiếc nước Nhật tiểu hình chiến hạm. Thế nhưng là, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái kia điên cuồng ra hỏa không biết thi triển cái gì. Vậy mà đem nước Nhật chiến hạm hắn cũng đều toàn bộ phá hủy. Sau cùng, mẹ hắn lại còn ném ra một cái tiểu hình đạn hạt nhân công chúng đánh nữa hạm cho nổ nát. Bây giờ đẹp, ngày, hàn ba nước hạm đội vẻn vẹn chỉ còn lại có nước Mỹ pheo chỗ cái kia tàu chiến hạm lẻ loi trơ trọi. Địa lơ lửng tại mặt biển. Cái này một hệ liệt tình hình chiến đấu biến hóa làm cho Kotrina rung động trong lòng đã sớm. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chơi đại gia ngươi a, dùng tay phát xạ đạn hạt nhân. Cái này còn là người sao? Cotrina trong lòng quả thực là rung động đến cực hạn. Hắn nguyên bản phao tốt nóng hổi cà phê lại là bởi vì hắn xem quá nhập thần mà đã sớm biến đến vô cùng rét lạnh. Cotrina trung tá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà lúc này đây, hắn bởi vì cự đại bạo tạc mà bị kinh động đông đảo nước Nga quan viên tại eo tướng quân dẫn dắt. Phía dưới chạy vào, hùng hồn thanh âm càng là theo eo trong miệng truyền ra. Thế nhưng là, eo thanh âm cũng không có đạt được Cotrina trả lời. Bởi vì hắn chính nhìn lấy màn hình lớn ngẩn người. Thấy thế, eo mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi một tia lạnh lẽo quang mang. Trên mặt càng là tránh qua một tia không vui. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cotrina trung tá, tướng quân, nghe được eo quát chói tai thanh âm. Cotrina rốt cục lấy lại tinh thần. Nhanh chóng đứng người lên cho eo kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Eo mặt không biểu tình. Miệng bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm. Khởi bẩm tướng quân. Tuy nhiên nước Mỹ bọn họ không tiếc bỏ qua tuần dương hạm hạ lệnh vận dụng đạn đạo đối tiến hành đả kích muốn triệt để phá hủy Hoa Hạ Long Thứ. Nhưng là tuần dương hạm bị hủy Long Thứ cũng chưa chết. Hơn nữa còn khởi xướng sắc bén phản kích. Bây giờ trừ nước Mỹ hai tàu chiến hạm bên ngoài, hắn tất cả chiến hạm đều bị hắn đánh chìm phá hủy. Messai trầm giọng mở miệng nói. Cái này sao có thể? Nghe được Cotrina lời nói không riêng gì eo sửng sốt rung động đến. Những người chung quanh cũng đều là một mặt rung động cùng giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại luôn như vậy kết cục cùng tình huống. Ngay sau đó liền là có khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong. Nháy mắt sau đó, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía trước màn hình lớn lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì, chính như Cotrina nói tới như vậy, tại cái kia khắp thiên hỏa diễm trên mặt biển, một đóa to lớn cây nấm lớn vân thì là từ từ bay lên. Vẻn vẹn chỉ có lấy nước Mỹ cái kia một tàu chiến hạm lẻ loi trơ trọi địa tại mây hình nấm phạm vi. Bên ngoài lơ lửng, về phần hắn chiến hạm, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thật chẳng lẽ như Messai nói tới như vậy. Chiến hạm hắn đều bị Hoa Hạ Quốc Long Thứ một người triệt để phá hủy. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Một người làm sao có thể nắm giữ dạng này lực lượng? Hắn là làm sao làm được? Mau nhìn, có bóng người tử lao ra. Ngay tại lúc này, có rung động giật mình thanh âm từ một bên trong đám người truyền ra. Theo hắn cái kia âm thanh vang lên. Tại biển lửa kia ngang dọc trên mặt biển, một đạo bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây bóng người thì là mang theo vô tận sát ý hướng về phía trước nước Mỹ chiến hạm bất ngờ mà đi. Cái tên điên này, đây chính là vừa mới phát sinh nổ hạt nhân, có đại lượng bức xạ hạt nhân. Hắn cái này là muốn chết à? Nhìn qua tình cảnh này, Cotrina nhịn không được thất thần mở miệng. Nổ hạt nhân, bức xạ hạt nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Nghe được Cotrina lời nói, eo một đoàn người thế nhưng là triệt để rung động ngây người. Taka, làm sao liền nổ hạt nhân đều làm cho đi ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.